Chiến tranh vũ trụ, chương 3, ngôi sao kỳ lạ chiến tranh vũ trụ. Góc truyện audio.com. Lê Duy Phong cứ thế đạp xe ra ngoài đồng, ở đây có một bãi cỏ rộng mênh mông thường được thả trâu thả bò, nhưng giờ vì tối nên cũng không có ai ở đây. Lê Duy Phong cứ nằm trên bãi cỏ miên man suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao. Bỗng Lê Duy Phong thấy một thứ lóe lên trên bầu trời. Lê Duy Phong cứ tưởng đó là một ngôi sao băng lên đã chắp tay vào ước. Ước gì gia đình mình mãi mạnh khỏe và hạnh phúc như bây giờ. Khi ước xong, Lê Duy Phong ngước lên bầu trời, nhưng lạ là ngôi sao băng đó trông càng to ra và sáng hơn. Nhìn một lúc, Lê Duy Phong mới sực tỉnh kêu một tiếng không ổn, rồi bật ngay dậy lấy chiếc xe đạp gần đó phóng nhanh đi. Vừa đi, Lê Duy Phong cứ mắng mình sao ngốc vậy chứ, rõ ràng ngôi sao đó đang rơi xuống mà. Lê Duy Phong vừa đạp xe vừa cầu nguyện rằng ngôi sao đó đừng rơi gần mình. Nhưng số trời đã định ngôi sao đó lại ngay gần Lê Duy Phong mới khổ. Ngay lúc ngôi sao rơi xuống, trong lòng Lê Duy Phong rất phức tạp, thầm chửi ông trời. Má mình còn là trai tân mà. Một vụ nổ rất to xảy ra, vụ nổ đó làm cho toàn huyện Kim Sơn mất điện mà người dân gần đấy cứ tưởng là sét đánh lên, cũng chẳng ai ra xem làm gì. Lê Duy Phong ngồi dậy cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, còn hai bên tai thì cứ ong ong không còn nghe thấy gì cả. Ngồi tầm 10 phút Lê Duy Phong mới thấy đỡ hơn, lúc này Lê Duy Phong mới hoàn hồn lại và nghĩ thật là may mắn vì vụ nổ chỉ cách chỗ này tầm 200 mét. Lê Duy Phong đứng dậy phủi sạch quần áo rồi lại gần chiếc hố mà ngôi sao tạo thành. Khi lại gần đấy, Lê Duy Phong thấy một quả cầu hình tròn giống như làm bằng sắt lên lấy làm lạ, quái tại sao ngôi sao lại làm bằng sắt được nhỉ hay? Đây là đầu đạn, Lê Duy Phong nghĩ chắc đây là đầu đạn hoặc cái gì trên máy bay rơi xuống chứ không phải là một ngôi sao. Nghĩ đến đây, Lê Duy Phong bền nhảy xuống hố lấy cái cục sắt lên và nghĩ. Vì mày mà tao tí nữa là chết đấy. Cục sắt chỉ nhỏ hơn nắm tay tí lên, Lê Duy Phong cầm nhét vào túi quần mang về nhà luôn. Về đến nhà bố mẹ, Lê Duy Phong thấy người hắn đầy bùn đất, hỏi tại sao thì Lê Duy Phong nói lúc nãy sấm đánh to quá lên giật mình ngã. Bố mẹ Lê Duy Phong cũng không hỏi nữa vì lúc nãy cũng nghe thấy tiếng nổ lớn lên, nhầm là sấm sét. Lên phòng, Lê Duy Phong khóa cửa lại rồi cầm điện thoại ra soi cục sắt mà mình mang về, thấy nó chẳng có gì đặc biệt lên vứt đấy không quan tâm nữa. Rồi mang quần áo đi tắm lại. Tắm xong, Lê Duy Phong lên giường ngủ luôn, nhưng nằm mãi mới ngủ được vì nóng. Khi đi ngủ, Lê Duy Phong còn chửi thầm mấy thằng thợ điện nhát chết có một. Vụ nổ thôi mà cũng cắt điện, mà lại không biết nguyên nhân là do cục sắt mà mình nhặt được mang về. Mà khi ấy ở nửa bán cầu nước Mỹ đang là 10 giờ sáng, trong một phòng họp có đủ các nhà lãnh đạo đều đang nghe một giáo sư của NASA trình bày. Khi vị giáo sư trình bày xong, mọi người đều trầm mặc. Một lúc sau Tổng thống Mỹ mới lên tiếng, nói tóm lại nó không phải thiên thạch, vậy nó là gì? Vẫn chưa xác định được nó, vị giáo sư thở dài, không cần biết nó là cái gì, cử một đoàn nghiên cứu sang Việt Nam. À còn nữa, đừng mang tay không đi nói với chính phủ Việt Nam là Mỹ sẽ cố gắng hết sức thúc đẩy Việt Nam phát triển, và nữa nói với họ là chúng ta sẽ thỏa mãn 3 điều kiện của họ. Ở Trung Quốc, một cuộc họp đột xuất vừa diễn ra cũng giống như Mỹ, Trung Quốc cũng muốn sang Việt Nam thăm dò xem đó là thứ gì. Chủ tịch nước Trung Quốc nói với mọi người trong cuộc họp. Chắc chắn Mỹ sẽ cử một nhóm chuyên gia sang Việt Nam thăm dò, vì vậy chúng ta cũng phải nhanh chóng thành lập đội điều tra sang đấy trước khi Mỹ đến. Chúng ta lợi hơn Mỹ là chúng ta gần Việt Nam hơn Mỹ, nhưng chúng ta lại không được hoan nghênh như Mỹ, vì vậy việc này càng nhanh càng tốt. Và cứ thế Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật, Anh và các nước biết đến sự việc trên đều cử chuyên gia sang Việt Nam, và cứ như thế Việt Nam giờ đã trở thành tâm điểm của cả thế giới. Ngay trong đêm đó, Việt Nam đã mở một cuộc họp khẩn cấp và cho các đặc công bí mật về Kim Sơn Ninh Bình để bảo vệ không cho người dân đến gần vụ nổ. Cách chương.